Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, không thể hiểu được trò chơi, tiết tử không ngại thử nhiều tín nhiệm một ít người xa lạ. Đại bộ phận người cũng không phải cái gì kẻ phạm tội. Không cần quá độ cảnh giác cùng phòng bị, còn có đồng sự, tin tưởng bọn họ cũng thực nguyện ý chia sẻ ngươi phiền não. Như vậy có thể trợ giúp ngươi giảm bớt đầu vai gánh nặng, bác sĩ tâm lý ôn hòa nói, trong tay mới. Vừa đảo hồng trà còn mạo hiểm nhiệt khí, Sở Thầm liền đã từ cái này nữ bác sĩ đơn giản công tác chữa tinh xảo y biên. Cùng thay đổi sắc hào son môi phỏng đoán ra nàng phía dưới hẳn là có một hồi quan trọng hẹn. Hò, ngươi còn có thể đi thử giao một ít bằng hữu. Ngươi biết ta nói không phải công tác thượng đồng sự. Tư nhân quan hệ cái loại này, cùng nhau ăn cơm, đi ra ngoài đi một chút, làm ngươi đại não thả lỏng một chút, quá độ để ý chi tiết cùng tin tức, sẽ chỉ làm ngươi tinh thần bất kham phụ tài. Cho nên, ta kiến nghị là, ngươi không ngại nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại bắt đầu công tác, hoặc là đổi một phần nhẹ nhàng thanh thản công tác, khả năng sẽ càng có lợi cho ngươi hiện tại trạng huống, nữ bác sĩ cuối cùng ở lời dặn của bác sĩ. Cùng dược vật đơn thượng ký xuống tên của mình, hắn chú ý tới đối phương liền móng tay đều một lần nữa tu quá tốt. Ta buổi chiều liền đi cùng lãnh đạo thương lượng, Sở Thầm lễ phép tiếp nhận đơn từ đứng lên, đối. Phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, Tường Trang tức giận trêu ghẹo nói, ngươi luôn là như vậy thủ khi. Cái này làm cho ta thực hoài nghi chính mình mị lực, Sở Thầm nghe này cười. Ra cửa trước khoa trương được rồi cái thân sĩ lễ, nói, tin tưởng ta, ngài vẫn luôn đều mị lực bắn ra bốn phía, là ta chính mình vấn đề, thuận tiện, chúc ngài hẹn hò vui sướng, chờ Sở Thầm rời đi sau. Bác sĩ nhìn Tích Thủy chưa động chén trà, bất đắc dĩ thở dài, từ lão từ văn phòng đi ra thời điểm đã buổi chiều tam điểm. Sở Thầm tâm tình liền cùng bên ngoài thiên giống nhau. Mây đen áp đỉnh nói không nên lời đồ, lại có loại bất chấp tất cả lập tức phóng thích nhẹ nhàng cả mơ siêu, cái này điểm chính đổi kịp. Công tác thời gian, trong cục người đều ở vội, thượng cấp này một tầng làm công khu im ắng, nghĩ đến vừa rồi lão từ nổi giận đùng đùng nói thẳng hắn như vậy đột nhiên rời đi thực xin lỗi đại. Ra bộ dáng, Sở Thầm thức thời chọn cái nhất thiên thang lầu. Lưu vào đề bước nhanh đi qua nhị lầu ba văn phòng, cũng may gần nhất mới vừa gặp phải tân án tử. Thăm viếng, điều tra, một người cũng không gặp phải. Lầu một lưu thủ chính là mới tới cùng hắn không thân. Tự nhiên cũng liền không nhiều ít hàn huyên, lâu ngoại trong đại viện liền dừng lại hắn xe. Lên xe một chân ga. Ly kết thúc không bao xa liền hạ vũ, mưa to như thủy triều giống nhau một trận so một trận mãnh liệt. Tàn sát bừa bãi, giọt mưa đánh thân xe tiếng vang liền thành phiến, cần gạt nước đều mạt không đi màn mưa, đem thùng xe nội nhỏ hẹp không gian ngăn cách thành một mảnh cô đảo, Sở Thầm nắm tay lái. Nhìn chằm chằm bị nước mưa vặn vẹo đèn đỏ, trong đầu phẳng phất hiện lên một ít hỗn loạn hình ảnh, bác sĩ lời nói. Hiểm nghi người cãi cọ, cuối cùng vô tội phóng thích văn án, hỗn tạp phiên rào, cũng thật đi nghĩ lại giống như cái gì đều không có, không biết bao lâu. Thẳng đến phía sau chiếc xe thúc giục loa thanh, mới làm hắn từ này đỏ ý niệm chung bừng tỉnh lại, vũ quá lớn. Cuối cùng hắn hoa so ngày thường gấp hai thời gian mới đường vòng về đến nhà, không mang dù. Vọt vào lâu đống trên đường không chút nào ngoài ý muốn bị rót cái lạnh thấu tim mơ siêu lôi kéo tẩm. Thủy dán quần áo, Sở Thầm đào chìa khóa mở ra môn, vào cửa nhìn cố tình toàn đổi thành tông màu ấm áp phòng khách. Như cũ là nói không nên lời quạnh quẽ, Sở Thầm đem máy sưởi điều đến lớn nhất, tùy tay đem từ chức phê chuẩn cùng lời dặn của bác sĩ ném ở trên bàn. Vừa đi vừa cởi ướt dính quần áo. Đi vào phòng tắm mơ siêu hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ hảo hảo tắm nước nóng, không nghĩ tới chính là tẩy đến một nửa. Đột nhiên đình điện, trong phòng tắm nhất thời một mảnh đen nhánh, chỉ còn ào ào tiếng nước kích thích thần kinh, trong bóng đêm. Sở Thầm cắn răng một quyền đánh vào trên tường, liền ở hắn chuẩn bị tắt đi thủy đi lấy khăn lông xem. Có phải hay không công tắc nguồn điện xảy ra vấn đề? Điện lại mặc danh lại tới nữa, Sở Thầm nhìn chằm chằm đèn ngược lại bình tĩnh lại. Nhanh chóng xúc rửa xong lau khô đi ra phòng 8. Phòng trong độ ấm lúc này đã thăng đi lên. Hắn chồng lên đơn giản quần áo. Không quản tích thủy đầu tóc. Cầm công cụ kiểm tra rồi một lần công tắc nguồn điện không có đứt cầu dao. Cũng không có bị động tay chân dấu vết. Sở Thầm xoay người về phòng đi xem chính mình phía trước đảo. Ra bên trong số liệu khi dùng liền cơ dương lão đài thức. Loại này đào thải kiểu cũ cơ. Cho dù tắt máy, chỉ cần cắt điện lại đến điện liền sẽ một lần nữa khởi động không có khởi động máy. Cho nên nói phía trước chỉ có phòng tắm ngừng điện, nhìn không phải chờ thời trạng màn hình. Sở Thầm từ tủ quần áo ám cách chung lấy ra phía trước từ cựu cựu kia làm ra kiểm tra đo lường. Nghi trong phòng tắm còn tràn ngập này tắm gội sau hơi nước. Tắm vòi sen cách gian ngoại trên sàn nhà lưu trữ hắn vừa rồi đi ra ngoài khi vết nước. Sở Thầm nhìn chung quanh một vòng, mắt thường cũng nhìn không ra cái gì khả nghi chỗ, hắn mở ra dụng cụ trong ngoài góc cạnh đem WC. Kiểm tra rồi một lần, liền bồn cầu cũng chưa buông tha, trong tay dụng cụ an tĩnh như gà. Cái gì đều không có, chẳng lẽ thật là hắn thần kinh xảy ra vấn đề đã tố chất thần kinh. Sở Thầm hung hăng nhắm mắt. Lại mở mắt ra đế lại là một mảnh mỏi mệt, hắn tắt đi trên tay dụng cụ. Đem thứ này ném hồi trong ngăn tủ, lười đến lại quản, có vấn đề liền có vấn đề. Nói không chừng thật là hắn thần kinh quá nhạy, cả mơ siêu chiều điều làm khăn lông. Tùy ý sát sát đầu, Sở Thầm liền trở lại phòng khách nằm liệt lười người ghế bắt đầu tự hỏi nhân sinh, Sở Thầm cảm thấy. Chính mình trước 20 mấy năm kỳ thật quá rất đơn giản. Bắt đầu 16 năm ở mẫu thân nghiêm khắc dạy dỗ hạ. Học được như thế nào trở thành một cái đủ tư cách người thừa kế cùng phụ thân hắn thích tiểu bảo bối. Mẫu thân bị hại sau khi chết 5 năm, từ phụ thân khống chế chung chạy thoát đến tìm được hải ngoại cựu cựu tiến hành học tập. Cũng bất quá là nháy mắt công phu, ở học tập 3 năm về nước 4 năm tháng trước. Hắn đem chính mình vị này chỉ phụ trách sinh không phụ trách dưỡng phụ thân đưa vào đại lao. Tham ô nhận hối lộ cộng thêm tội phạm hình sự tội. Sang năm 3 tháng chấp hành tử hình, cái này dị dạng gia đình người chế tạo nhóm rốt cuộc đều không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại hắn một cái dị dạng sản vật tại thế gian dãy giụa, vòng đi vòng lại lăn lộn 28 năm. Sở Thầm mới nghỉ khẩu khí tưởng hảo hảo tiếp tục chính mình sau này công tác. Liền phán đoán sai lầm, liên lụy vô tội, thậm chí thiếu chút nữa đả thương người tánh mạng. Đến cuối cùng trong lòng bác sĩ thành khẩn kiến nghị, hắn tưởng hắn có lẽ thật sự hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sở Thầm nằm ở lười người ghế mơ mơ. Màng màng, dãy dụa ở nửa ngủ nửa tỉnh bên cạnh. Hoảng hốt gian tựa hồ nghe thấy chuông điện thoại thanh, sau đó hắn cảm giác chính mình tiếp nổi lên điện thoại. Là cựu cữu, Sở Thầm không nhớ rõ chính mình nói chút cái gì. Giống như xả tới rồi tân sinh sống còn có lời dặn của bác sĩ gì đó. Ý thức giống như bị rút ra giống nhau, sở hữu cảm giác đều nổi lơ lửng không có lạc địa mơ siêu phẳng phất một cái chớp mắt. Lại dường như qua thật lâu. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian tràn đầy huyết ô trong WC, chung quanh một mảnh đen. Nhánh, nhưng gay mũi mùi máu tươi không ngừng trêu chọc Sở Thầm thần kinh. Đã thích ứng hắc ám đôi mắt có thể đại khái thấy rõ cách gian tấm ván gỗ thượng lung tung rối loạn. Vết bẩn, còn có đứng lên khi đế giày cọ sát mặt đất mang ra dính nhớp xúc cả mơ siêu hắn cẩn thận phân biệt. Một chút hỗn tạp khí vị, nhìn chung quanh một vòng, thậm chí xốc lên bồn cầu cái kiểm tra rồi một phen. Quá mức với chân thật chi tiết, làm nhất thời vô pháp phân rõ rốt cuộc chính mình là ở cảnh trong mơ. Vẫn là tao ngộ bắt cóc cho nên hắn đây là ở nơi đó. Vẫn là thật sự chỉ là giấc mộng, không phải mộng, người ở thật chắc trong thế giới, ai đang nói chuyện. Sở Thầm cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Thậm chí sao khởi dựa vào ven tường bồn cầu cây thông cống phong thân, ta ở ngươi trong đầu. Cũng không phải, dù sao ngươi hiện tại đã biến thành ta, ta cũng không muốn sống nữa. Liền này đi, ta đem liên quan tới này cơ sở tin tức cho ngươi. Ngươi có thể lý giải nhiều ít, nếu là thế giới này có thể thuận lợi kết thúc trở về. Liền thay ta hảo hảo sống đi, ta đi rồi, cúi chào tương đương, cái gì? Sở Thầm còn chưa minh bạch trong đầu vang lên thanh âm đang nói cái gì? Liền cảm giác một trận đau đầu, chờ đau đớn biến mất, một ít xa lạ danh từ cùng tin tức đang ở trong đầu cuồn cuộn, hắn hiện tại thế nhưng thế thân một. Cái cùng hắn cùng tên tương lai người ở chơi trò chơi. Vẫn là game kinh dị. Sở Thầm trấn tĩnh xuống dưới nhanh chóng trải vuốt lại trong đầu tin tức. Đại khái minh bạch chính mình tình cảnh, hắn hiện tại vẫn là Sở Thầm. Bất quá là mấy ngàn năm sau tinh tế thời đại Sở Thầm. Nguyên chủ ở thế giới này là cái có tài nhưng không gặp thời. Ăn thấp bảo cô nhi, không chịu qua cái gì tốt giáo dục, lại đầu nhập khai phá trò chơi thời đại nhiệt chiều bên trong. Cuối cùng bán mình mượn tiền, sau khi thất bại không cam lòng từ bỏ, quyết định bí khóa hóa liều lại đánh cuộc một phen quỷ tài, nguyên chủ mua chợ đen thượng phi pháp. Trò chơi mũ giáp, tiến vào một cái chưa hoàn thành B cấp game kinh dị thật chắc thế giới, ở chỗ này chỉ cần ngươi tiến vào, có thể tồn tại ra tới còn không bị quân chính quy phát hiện. Kia sở hữu quái vật đều là tích phân, hơn nữa mới bắt đầu tích phân cao tới 10.000, nếu đụng tới kỳ ngộ tích phân còn có thể phiên bội. Nhiều tới vài lần thiếu nợ gì đó hoàn toàn không là vấn đề, kết quả không biết là bởi vì phi pháp mũ giáp chất lượng không tốt, vẫn là tiếp nhập xảy ra vấn đề, trực tiếp triệu hoán tới hiện tại hắn, nguyên chủ bị hắn tinh thần thể tễ đi rồi. Cũng chính là vừa rồi cùng hắn nói tái kiến, hiển nhiên đối phương vô cùng cao hứng đem nhược kê. Thân thể cùng một đống cục diện rối rắm để lại cho Sở Thầm. Sau đó vui sướng đi đầu thai, uy. Đợi lát nữa, ngươi cho ta trở về. Người mẹ nó còn không có nói cho ta như thế nào trở về đâu. Sở Thầm nghĩ kỵ cũng khó được phát điên. Hắn ở chính mình thời đại quá mà hảo hảo. Nói trắng ra càng liền xuyên qua. Giảng không nói điểm cơ bản pháp, giọng nói tiệm lạc. Lại không có được đến trả lời, Sở Thầm nắm chặt trong tay bồn cầu cây thông cống. Lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại là ở một cái sẽ tùy thời bỏ mạng trò chơi trong thế giới. Như vậy giống to kêu to không thể nghi ngờ là nói cho những cái đó bọn quái vật đồ ăn ở nơi. Nào, trong bóng đêm, sở hữu vật phẩm đều mơ hồ chỉ còn sâu cạn không đồng nhất cắt hình. Duy còn lại trên đầu bị phân cách hẹp hòi nóc nhà. Tiến thối không được, mặt khác chi giác bị vô ý thức phóng đại, hắn tựa hồ nghe đến một ít rất nhỏ thanh âm. Sàn sạt, có chút giống quần áo cọ sát chấm đất bản, sàn sạt. Tư tư, phết đất quần áo hạ, sắc bén tiêm nhận quát xoa gạch men sứ, sàn sạt thanh càng ngày càng gần. Ngừng ở một môn chi cách phía trước, làm cuối cùng một đạo cái chắn ván cửa. Càng như là đi thông tử vong đại môn, mùi tanh càng ngày càng gay mũi. Liền ở Sở Thầm nín thở lấy đãi thời khắc, một giọt lạnh băng giọt nước đánh vào hắn cần cổ, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy lợi chảo phá phong mà đến, theo sát sau đó chính là dính ướt lông tóc hạ đầy mặt là miệng bồn máu mồm to, Sở Thầm thấp người. Tránh thoát lợi chảo, từ dưới lên trên dùng cây thông cống một phen lấp kín đang ở mở ra miệng rộng. Nương quán lực đem phát lượng kinh người quái vật bị lưu loát một đầu ấn vào bồn cầu, dùng ra cây. Thông cống rất có kỹ xảo đảo khai con tường phản công trường móng tay. Lại nhắm ngay trôi nổi dựng lên tóc đen một trận mãnh chọc. Lúc sau vì phòng ngừa hướng không đi xuống, ấn ba lần xả nước, một hồi bạo lực cường tắc sau đắp lên cái náp, một chân dẫm lên bồn cầu đắp lên, sau đó hắn liền nghe được. Trong đầu một cái máy móc giọng nữ nói, leng keng. Tích phân 100 đã đến trướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận thật con mẹ nó ở trong trò chơi. Sở Thầm cắn răng, cho dù như vậy cũng vẫn là nhất thời không thể tin chính mình đã xuyên qua sự thật, hắn nói không. thể trở về, liền không thể trở về. Hắn nói là thật chắc thế giới. Chính là thật chắc thế giới. Sở Thầm càng không tin cái này tà, hạ quyết tâm hắn bắt đầu nhanh chóng tìm tòi chính mình hiện tại. Có thể sử dụng đồ vật, đem trên người quần áo phiên cái biến, sạch sẽ lưu loát mê màu cùng quần ủng. Trong túi rỗng tuếch, chỉ có bên hông có cái không biết cái gì tác dụng cái kẹp. Mặt trên có ba cái nút, Sở Thầm thử ấn cái biến, phân biệt bắn ra một phen dao gọt hoa quả. Một cái bật lửa cùng hai cái tiểu pháo. Đối không sai, chính là cái loại này từ một vạn vang đại pháo trung hái xuống tiểu pháo. Còn có một cây tay nhỏ chiều dài cánh tay gậy gộc, Sở Thầm cộng lại một chút. Cảm thấy mấy thứ này còn không có trên tay hắn cái này bồn cầu cây thông cống dùng được thẳng đến. Cuối cùng ấn hạ cuối cùng một cái nút, phía trước người nọ truyền cho Sở Thầm tin tức lại một lần bị xác minh, bởi vì cuối cùng một cái. Nút bắn ra chính là một cái nửa trong suốt màn hình. Mặt trên tin tức thực ngắn gọn, chỉ có 4 hành, thật chắc ID, 1052 tích phân, 10.300 tổng tiến trình, 50% đạt được đạo cụ, không kia thì thế nào, là trò chơi là có thể rời khỏi. Nói không chừng rời khỏi hắn liền trở lại địa cầu, Sở Thầm đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn điên điên trong tay bồn cầu cây thông cống. Nhẹ nhàng đẩy ra WC cách gian môn, WC không lớn. Chỉ có một loạt cách gian, không có tiểu bình nước tiểu. Cuối đại môn vị trí trang bồn rửa tay cùng gương. Chỉ là trong nhà không thấy một tia quang. Thân thể này đêm coi năng lực giống nhau. Có chút đồ vật chỉ có dựa vào gần mới có thể thấy rõ chi tiết cho nên chờ Sở Thầm đến gần. Hắn mới thấy trong gương đang có một con tóc dài quái vật ở ra bên ngoài bò. Một nửa ở gương bên ngoài, một nửa tạp ở trong gương mặt, Sadako tư thế học ra dáng ra hình, liền tại đây ra hỏa muốn ngẩng đầu há mồm thời điểm. Sở Thầm không chút do dự cầm lấy bồn cầu cây thông cống. Nhắm ngay kia đầu một cái cậy mạnh đem nó lại tắc trở về. Tắc xong rồi còn không quên điểm căn tiểu pháo ném vào đi, một tiếng trầm vang. Liền thấy trong gương mặt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cách kính mặt phẳng phất đều có thể cảm nhận được kia cực nóng độ ấm mơ siêu Sở Thầm thu hồi bật lửa. Lắc đầu, người khác tóc đều dính thủy. Người này ngoạn ý một hai phải dính du. Xem thiêu cháy đi, không lại quản này suối quẩy quái vật. Hắn đem WC đại môn đẩy ra một cái phùng. Nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài. Lại đem thấy được ánh lửa nhốt ở bên trong cánh cửa. Ngoài cửa hành lang giống nhau là một mảnh đen. Nhánh, vừa rồi đôi mắt bị cường quang kích thích, Sở Thầm nắm chặt trong tay cây thông cống, cảnh giới đóng một hồi mắt mới lại lần nữa thấy rõ ràng hành lang nội cảnh tượng, đệ nhất cảm giác. Đó là không, đập vào mắt có thể thấy hành lang trống rỗng cái gì cũng không có. Sở Thầm nhìn chung quanh một vòng, không có quái vật, không có chướng ngại, hết thảy đều vừa xem hiểu ngay, hắn chậm rãi đi hướng bên cửa sổ. Có thể thấy phức tạp thiết chất lan can đem cửa sổ bao kín mít. Trên bầu trời không có ánh trăng, âm u, tiêu chuẩn phim kinh dị giết người Demersil phía dưới thấy không rõ hắn rốt cuộc ở mấy lâu. Bất quá ngắm phong cảnh hẳn là không thấp, lại xa đồ vật liền chỉ còn mơ hồ một mảnh, như là bị mosaic giống nhau có vẻ có chút không chân thật. Cũng không biết là hắn đôi mắt vấn đề vẫn là nơi này cảnh tượng vấn đề, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Nương bật lửa mỏng manh ánh lửa, hắn ở kết mạng nhện dơ loạn biển số nhà thượng thấy tiêu 40 mấy thất chữ. Mà ở hành lang cuối trên cửa lớn, có đỏ tươi ba chữ phòng giải phẫu, Sở Thầm suy đoán hắn hẳn là ở một nhà vứt đi đã lâu bệnh viện. Hoặc là viện điều dưỡng. Hơn nữa là thượng thế kỷ thập niên 90 phía trước phương Tây quốc gia. Niên đại xa Somersil bởi vì căn cứ nguyên chủ cấp tin tức. Loại này cái gọi là thật chắc thế giới. Chính là thông qua thu thập vũ trụ bãi rác tinh thần mảnh nhỏ. Phục hồi như cũ ở địa cầu thời kỳ tinh thần sản phẩm thế giới. Như vậy hình thành cao duy thế giới thường thường ở vận hành giai đoạn trước không chịu AI khống chế. Chỉ có thể vào người đi đường công đánh dấu cùng kích hoạt. Cái này quá trình sẽ mang đến đại lượng thế giới này nguồn năng lượng. Thu thập lên sẽ là một bút khả quan tài phú, cho nên mới sẽ làm nguyên chủ mới có thể mạo hiểm tham. Dự kiếm lấy tích phân. Hơn nữa xuất hiện sở thầm quen mắt địa cầu cảnh tượng, mấu chốt là hắn hiện tại ở chính là một cái. Chưa hoàn thành thế giới. Nói trắng ra là, chính là trò chơi số hiệu còn tồn tại bác. Thế giới hoàn toàn không thể ấn logic tới lý giải. Xuất hiện cái gì đều có khả năng, không logic không đáng sợ. Đáng sợ chính là ở trong trò chơi thật sẽ chết, cho dù không có bị giết chết, không thể ở quy định thời gian nội hoàn thành trò chơi này. Cũng rất có khả năng sẽ bởi vì liên tiếp đóng cửa, bị nhốt ở trò chơi cảnh tượng chung, vĩnh viễn ngủ say, mà đánh dấu tác y theo cảnh tượng cùng hoàn thiện trình độ lớn nhỏ. Khó dễ còn có thời hạn khác nhau, ở quy định thời gian nội thăm dò xong 80% cảnh tượng. Cốt truyện hoặc là trung tâm điểm bị đánh dấu. Cái này cao duy thế giới mới có thể ở hiện có AI khống chế hạ. Trở thành một cái bình thường game thực tế ảo, nhất đồ phá hoại địa phương ở chỗ hiện tại hoàn thành. Độ mới 50%, còn thừa thời gian không biết, biết bom muốn tạc, lại không biết khi nào tạc. Quả thực so trực tiếp tạc còn khó chịu, ý thức được vấn đề gấp gáp tính. Không có ở lâu. Sở thầm bắt đầu xuống lầu, liên thông tầng lầu thang lầu ở nhất bên cạnh. Không khoan, tùy ý có thể thấy được trên mặt đất đen như mực vết bẩn. Không biết là huyết vẫn là khác cái gì. Hơn nữa có thể từ thoảng qua ánh lửa chung, thấy phía dưới hàng hiên bắt đầu xuất hiện hỗn độn bầy biện giường ngủ cùng trói buộc ghế, phanh. Phanh phanh, là tiếng súng, trái pháp luật giả không có khả năng như vậy rêu rao. Chỉ có thể là những cái đó người khác thỉnh chuyên môn tới đánh dấu trung tâm điểm quân chính. Quỳ, nghĩ đến nguyên chủ là trái pháp luật tiến vào trò chơi này thế giới cọ tích phân. Không ra lực còn chiếm trước tài nguyên, đối phương nhất định không hữu hảo. Kia bị phát hiện chỉ có hai loại khả năng, bị xử lý, hoặc là bạo lực thanh không tích phân. Dù sao kết cục đều không cho người dễ chịu, bởi vậy sở thầm đi mau vài bước. Tìm một gian không khóa phòng lưu đi vào, chỉ chừa một đạo phùng quan sát tình huống, nhưng không nghĩ tới chính là tình huống còn không có tới cập quan sát, bên này liền trước gặp gỡ xong việc cố, mang hộ sĩ mũ ăn mà có ngại bộ mặt thành phố. Cả khuôn mặt thượng chỉ có may tuyến cùng miệng nữ hộ sĩ. Chính lấy mãnh hổ chụp mồi tư thế múa may lợi chảo vọt tới, một cây thông cống rỗi khai tiến đến. Trước mắt mồm to, sở thầm nghiêng người tránh né tùy cơ mà đến lợi chảo. Cùng tồn tại khắc bổ nhào vào hoạt động mép giường, túm thiết giường ngăn cách hắn cùng trước mắt cái này lực lượng rõ ràng tượng một cái cấp bậc hình. Người quái vật hai tương đối chỉ sở thầm mới phát hiện này ngoạn ý đầu lưỡi kỳ trường. Vừa rồi ra cây thông cống ngăn chặn, hiện tại cách giường còn có thể ném động khắp nơi công kích sở thầm một tay kéo giường. Một tay huy ra cây thông cống giằng co, hai bên nhất thời chẳng phân biệt trên dưới, đều không làm gì được đối phương, nhưng là sở thầm rõ ràng. Quái vật sẽ không mệt, hắn sẽ, cần thiết mau chóng tìm được biện pháp giải quyết, nếu không chờ hắn chỉ có đường chết một cái, liền ở hắn lưng dựa môn bay nhanh trong lúc suy tư. Chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Mặc danh nguy cơ cảm làm hắn theo bản năng chạy nhanh mấy bước, đáng tiếc thân thể theo không kịp ý. Thức, hắn vẫn là bị đá văng cửa gỗ quét đến đuôi, mạnh mẽ đụng vào thiết trên giường. Thiết giường đem quái vật rỗi một cái lảo đảo, đầu lưỡi ném bay loạn, thiếu chút nữa không làm sở thầm cùng nó tới cái thân mật tiếp xúc vào cửa nam nhân giơ tay một. Thương, giải quyết dứt khoát lưu loát cúi đầu liền thấy nằm nghiêng ở thiết trên giường. Cầm bồn cầu cây thông cống chỉ vào hắn sở thầm, lạnh lạnh nói, thịt gà. Lão đại, làm sao vậy, mặt sau có người hỏi, thấy người tới thu hồi thương. Không có tiếp tục tính toán, sở thầm mới thoáng thả lỏng căng chặt tư thế, khom lưng đè lại chính mình đau đớn xương sườn, là con tính thân thiện quân chính quy. Nhìn dáng vẻ không tính toán giết người, nơi này có cái thịt gà. Thành không tích phân mang đi làm hắn đi chạm tiếp đón, nam nhân phân phó xong liền lười đến lại. Quản, xoay người tránh ra đường đi đi ra ngoài, cố kỵ đối phương có thương. Chính mình không chiếm lý, Sở Thầm không có phản kháng tùy ý vào cửa người nọ thanh không chính mình cái kẹp tích phân. Cảm quan lại từ nhìn thấy bọn họ kia một khắc khởi lại không dừng lại, người tới ba người. Nam tính, thanh âm cùng thân thể chứng minh bọn họ hẳn là ở 20 đến 30 đỉnh khi đoạn. Chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đặc biệt là đi đầu đá môn tiến vào cái kia, người rất cao. Hắn không biết chính mình hiện tại cụ thể thân cao, nhưng là liền thân thể cùng đối lập, người này hẳn là tiếp cận 1m9, lực lượng cùng sức bật thật tốt, cánh tay cơ bắp đường cong cho thấy, tay không bóp nát hắn hầu cốt hẳn là không thành vấn đề, Sở Thầm sờ soạng một phen cái thứ ba cái nút. Nhìn trên màn hình bị thanh linh tích phân, cuối cùng cái gì cũng chưa nói đuổi kịp này ba người, hắn hiện tại hàng đầu mục đích không phải tích phân, mà là đánh dấu trung tâm điểm đi ra ngoài, cho nên tích phân không quan trọng, đi theo bọn họ tìm được trung tâm điểm hoàn thành đánh dấu rời khỏi mới là đại sự, xem những người này cũng không hoảng loạn bộ dáng, Sở Thầm suy đoán ly trò chơi kết thúc thời gian hẳn là còn sớm, mơ siêu bọn họ cũng không có xuống lầu. Phản dọc theo Sở Thầm xuống dưới thang lầu mà tiếp tục hướng về phía trước. Nhìn dáng vẻ là đang tìm kiếm trung tâm đánh dấu điểm mơ siêu, cái này trung tâm điểm nói trắng ra là chính là chống đỡ toàn bộ thế giới vận tác năng lượng nguyên. Cho nên đang tới gần năng lượng nguyên địa phương, thường thường tụ tập thế giới này cường đại nhất quái vật, hoặc là nguy hiểm nhất hoàn cảnh, mà đánh dấu thường thường đều này đây phá hủy chúng nó vì phương thức hoàn thành, B cấp thế giới bản. Đồ quá lớn chi nhánh cốt truyện rất nhiều, quy định thời gian nội rất khó đạt thành, dưới loại tình huống này người bình thường đều sẽ lựa chọn đánh dấu trung tâm điểm tới nắm giữ thế. Giới này, trung tâm điểm, khiến cho bọn hắn muốn tìm, cũng là Sở Thầm muốn tìm mơ siêu cho nên kế tiếp Sở Thầm thành thật đi theo bọn họ về tới lầu 4. Cũng ở bọn họ cường đại vũ lực áp chế hạ, thuận lợi đi vào phía trước bởi vì suy xét đến an toàn nguyên nhân không có tiến vào phòng nội, ở phẫu thuật thất đối diện hành lang cuối đó là viện trưởng thất. Cũng là những người này đầu tuyển mục tiêu, Sở Thầm thấy bọn họ cẩn thận mở cửa, sau đó một trận bắn phá, cuối cùng chỉ xử lý phòng nội một cái chặt đứt cánh tay hộ sĩ. Liên viện trưởng bóng người cũng chưa thấy, hiển nhiên trung tâm điểm cũng không sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, chờ bọn họ kiểm tra một vòng không hề phát hiện đi khai mặt khác phòng khi đứng ở ngoài cửa không có gì đáng ngại Sở Thầm mới tiến vào phòng, bởi vì phía trước bị kia ba người lật qua một bên, phòng trong có vẻ rất là hỗn độn, giá sách thượng pha lê nát đầy đất, bị thân đầu phân ra hộ sĩ ngã vào cửa không xa. Mùi hôi thối hướng mũi, Sở Thầm tiểu tâm vòng qua hộ sĩ. Điểm nổi lên bật lửa, viện trưởng thất cũng không lớn. Nhìn ra 15 bình tả hữu, bố trí vừa xem hiểu ngay, trung gian một chương làm công bàn. Trang bị hiện tại đã lạn bố nghệ ghế bành, một mặt trên tường có cửa sổ, phía trước cửa sổ trên giá năm đó hẳn là bãi có một ít thực vật. Bất quá hiện tại chỉ còn linh tinh may mắn còn tồn tại chậu gỗ mơ siêu mặt khác hai mặt tường phóng. Giá sách, quầy nội tới gần có thể thấy hồ sơ sách cùng thu tàng phẩm mảnh nhỏ. Một mặt như là thiết chất y mũ quầy. Đóng lại môn, không biết là khai là khóa, Sở Thầm đại khái dạo qua một vòng. Đi tới viện trưởng án thư, trên mặt đất trên bàn rơi dụng một ít văn kiện, hắn đạn đạn hôi. Tùy tiện rút ra một chương nhìn thoáng qua thế nhưng là tử vong danh sách. Còn có một phần bệnh viện cấu tạo đồ, ý thức được cái gì? Sở Thầm nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất cùng trên bàn văn kiện lật xem lên, chi chi. Đắm chìm ở tin tức chung Sở Thầm đột nhiên ngẩng đầu. Cách đó không xa chính chuyện tới những người đó đá môn thanh cùng tiếng súng. Này gian hắc ám phòng trong trừ bỏ hắn không có người khác, chi chi. Nhanh chóng rút ra bên hông cái kẹp mộc bồng, hắn ánh mắt không khỏi dừng ở hộ sĩ dựa môn thi thể thượng, chi chi. Ở trong ngăn tủ, Sở Thầm tránh đi pha lê cha chậm rãi đến gần cạnh cửa dì xét loang lổ sắt lá quầy. Lúc này khi có khi vô tiếng vang đang từ kia khẩn quan cửa tủ trung truyền đến, dựa vào môn một bên. Sở Thầm nín thở, ở xác định tiếng vang ngừng lại nháy mắt, nhanh chóng dùng gậy gỗ đứng vững bắt tay kéo ra cửa tủ, phanh. Chi chi chi, mấy chỉ mắt đỏ thạc chuột nhanh chóng ở bên chân chợt lóe mà qua. Nhìn quần áo lắc lư thiết quầy, Sở Thầm thư khẩu khí, đi lên trước lại xem. Lại có tân phát hiện, chờ Sở Thầm từ trong phòng đi ra ngoài tìm những người đó thời điểm. Phát hiện ba người kia đang ở vây xem hắn WC kiệt tác. Thấy hắn tiến vào ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi đem chúng nó tạc. Bạch Hiêu ngẩng đầu ý bảo một chút vỡ vụn chỉ còn đầy đất hỗn độn thấu kính. Bọn họ phía trước gặp được quá loại đồ vật này. Thực lực chẳng ra gì chính là số lượng nhiều phiền nhân, không? Trên tóc đều là ru, liền điểm cái hỏa, Sở Thầm móc ra bật lửa khoa tay múa chân một chút, ru. Bạch Hiêu nhướng mày, phía trước bọn họ gặp gỡ, không có, Sở Thầm gật đầu giải thích nói, thi ru. Hẳn là từ phòng giải phẫu bỏ ra tới, dừng một chút. Hắn nói tiếp, các ngươi ở tìm trung tâm điểm đúng không? Ta biết nó ở đâu, này một đường quan sát xuống dưới hắn phát hiện này ba người kỷ luật tính rất mạnh. Cầm đầu vị này thực lực bất phàm, đối mặt hắn loại này trái pháp luật giả cũng chỉ là thường quy đối đãi. Chỉnh thể xem là cái tố chất rất mạnh đội ngũ, này nhóm người đánh dấu trung tâm tỷ lệ rất lớn. Nếu có thể gia nhập những người này, hoặc là nói cho những người này hắn suy đoán đến tin tức đối chính hắn cũng tương đương có lợi, Bạch Hiêu đối hắn nói cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn từ vừa rồi cứu người này hắn liền phát hiện. Đối phương bất đồng với phía trước trái pháp luật tiến vào tân nhân. Bình tĩnh cẩn thận, cũng không để ý tích phân, trừ bỏ lực lượng cùng thân thể theo không kịp. Tin tức siêu tập cùng điều tra hẳn là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Không giống như là từ chợ đen thượng những cái đó dân cờ bạc. Hẳn là vì khác mục đích mà đến, cho nên hắn chỉ là bình tĩnh nói. Tiếp tục Sở Thầm híp híp mắt, hoàn cảnh thực khác, hắn chỉ có thể phác bắt được người này đôi mắt, bên trong để lộ ra tin tức lại đủ để biểu hiện ra người này không hảo lừa gạt. Cũng khó đối phó, ta vừa rồi viện trưởng văn phòng. Phát hiện nơi này cuối cùng trị liệu tin tức cùng bệnh viện cấu tạo đồ. Viện trưởng lựa chọn ở nhà xác kết thúc sinh mệnh, ngươi như thế nào biết hắn là chết ở nhà xác? Bạch Hiêu hỏi ngược lại, chìa khóa không có. Sở hữu phòng bệnh chìa khóa đều ở duy độc nhà xác không có. Hơn nữa bạo loạn phát sinh ở mùa hạ, viện trưởng lại xuyên đi rồi mùa đông dùng thêm hậu bạch áo khoác, hai người ánh mắt ở không trung. Giao hội, đủ để Bạch Hiêu thấy rõ ràng Thầm trong mắt định liệu trước đi. Đi nhà xác, Bạch Hiêu đối phía sau Linh Tam Linh Tư nói, thấy đối phương tiếp nhận rồi chính mình ý. Kiến, Sở Thầm đi nhanh đuổi kịp bọn họ rời đi nện bước. Tiến thêm một bước kiến nghị nói, ta kiến nghị chúng ta đi trước nhà xác sau lưng phòng bếp. Kia kiện nhà xác ở bạo loạn phía trước. Ít nhất chất đống không dưới 200 cụ chết vào bệnh lao phổi bệnh hoạn thi thể. Các ngươi hẳn là không có hỏa lực kiên trì đến giết chết sở hữu quái vật. Bạch Hiêu bước chân một. Đốn, đột nhiên xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa Sở Thầm thiếu chút nữa xông lên đi đụng vào đối phản, bất quá bị đối. Phương một tay ấn vai khống chế được quán tính, đây là loại này cực phú cảm giác áp bách tư thế làm. Sở Thầm thực không khỏe. Hắn run rẩy bả vai tưởng đem đối phương tay ném rớt. Nhưng cũng không có thể như ý. Sau đó hắn liền nghe đối phương thấp giọng nói, cho nên. Hiện tại ngươi không bằng liền dùng một lần nói cho ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, hơi chút sửa lại sửa chương một. Không biết như vậy có thể hay không càng hấp dẫn người một ít. Thực xin lỗi đã cất chứa tiểu đồng bọn. Nếu là có hứng thú có thể lại xem một cái. Không đúng sự thật mặt sau cũng không có gì quá lớn biến động. Tiếp tục xem thì tốt rồi. Hết chương.